vậy ta thông báo một chút cũng tuyên bố ra ngoài. Những người phản đối Vu Nhai đương nhiên lập tức đáp ứng. Chờ một chút, tạm thời không nên báo xuống, cũng không cho công bố ra ngoài. Các ngươi biết là được, ta nghĩ nghịch tặc Vu Nhai này khẳng định còn trở lại Độc Cô gia chúng ta. Nếu như hắn biết chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ hắn không dám tới. Đến lúc đó muốn bắt lấy hắn có thể sẽ phí không ít công sức. Không phải chúng ta sợ hắn, mà là không nhất thiết phải lãng phí tinh lực. Độc Cô Khiếu Qua nói, ý của lão gia chủ là, chờ hắn trở lại Độc Cô gia, lại bắt lấy hắn. Độc Cô Khiếu Qua lạnh lùng cười, chợt hắn nhìn về phía Độc Cô Chiến Phong bên cạnh. Chiến Phong, do U Linh kiếm ngươi toàn quyền kiểm soát tin tức của nghịch tặc Vu Nhai này. Chỉ cần hắn xuất hiện ở trong địa bàn khống chế của Độc Cô Thần Thành, lập tức báo cáo với ta. Vâng, mặt Độc Cô Chiến Phong không thay đổi đáp lại. Lão gia chủ tuy rằng Vu Nhai phản bội đế quốc huyền binh nhưng không có phản bội Độc Cô gia, không tính là nghịch tặc. Chúng ta không có lý do gì bắt lấy hắn. Tuy rằng Độc Cô gia chúng ta bị đế quốc huyền binh quản chế, nhưng chúng ta... Độc Cô Thanh Hải và lão đầu mê thành nghe được Độc Cô Khiếu Qua nói vậy đều đứng lên còn muốn giải thích rõ ràng. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Khiếu Qua lại đột nhiên cắt ngang lời bọn họ nói, căn bản không giải thích vì sao phải bắt Vu Nhai, chỉ lạnh lùng nói. Ta vừa nói, người nào dám kết giao với hắn, phán xử cùng tội. Nể tình các ngươi một lòng vì Độc Cô gia nể tình ta có thể không giết các ngươi. Nhưng, gocchuyenaudio.com, tội chết có thể tránh tội sống khó tha. Bắt chước nói sau, cách chương.